Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 515, Rung Động Thiên Sứ Đoàn. Một ngươi là năm đó nhân loại kia hậu bối. Chí Thiên Thần Cơ Lộ Bá nhìn xem đột ngột ra hiện tại bọn hắn trước mặt phóng đãng phương đông nam tử, ánh mắt chấn động. Mễ Già Lạc cùng Gia Bách Liệt chờ Lục Dực Thánh Thiên Sứ thì là trong nháy mắt cảnh giác đề phòng. Đối với Trang Chu xuất hiện không có bất kỳ cái gì đoán trước, nói rõ người tới cảnh giới sự cao thâm đã ngự trị ở bên trên bọn họ. Các thiên sứ cho rằng tự thân hơn người một bậc, không đem đại lục sinh linh để ở trong mắt, nhưng là đó cũng là tướng đúng. Đối với nhân đạo đỉnh phong bên trong tu sĩ, bọn hắn có thể thỏa thích hiển lộ rõ ràng cảm giác ưu việt. Nhưng khi tu vi vượt qua từ thánh cái kia đạo tuyến, như vậy bọn hắn cũng nhất định phải nghiêm túc, trịnh trọng đối mặt, thánh tính mạng con người cấp độ đã không thua bọn họ. Mà nếu như đến thần cấp độ, liền xem như đại thánh cấp khác Lục Dực Thánh Thiên Sứ cũng vô pháp đem coi nhẹ. Bây giờ ra hiện tại bọn hắn trước mắt cái này phóng đãng phương đông nam tử, khiến bọn hắn cảm nhận được áp lực cường đại, kia là khác biệt thứ nguyên cường đại. Nghĩ không ra tại dạng này áp chế hoàn cảnh bên trong, người đều có thể đi đến nước này, thật sự là không đơn giản. Chí Thiên Thần Cơ Lộ Bá mở miệng lần nữa, trong lời nói có chút ít ý tán thưởng. Làm tham gia qua 2 triệu năm trước kia cuộc chiến tranh lão thần, năm đó chiến sự vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, trong đó bao quát Trang Chu bọn người ở tại bên trong nhân tộc nhân tài mới nổi thiên tư càng làm cho hắn cái này Chí Thiên Thần đều là ghé mắt, khắc sâu ấn tượng. Cũng chính là trận chiến kia khiến Chí Thiên Thần Cơ Lộ Bá thấy được đại lục nhân tộc cứng cỏi. Cũng là bởi vì này khiến hắn thu hồi trong lòng kiêu ngạo. Biết cái gì sinh mệnh cấp độ chi ở giữa chênh lệch, kia cũng không phải là đáng giá khoe khoang điểm. Chỉ tiếc, tại thiên sứ đại lục ở bên trên, có thể thấy cùng hắn thông thấu thiên sứ cũng không có bao nhiêu. Thời gian qua đi 200 vạn năm lại một lần nữa nhìn thấy Trang Chu, khiến Cơ Lộ Bá sinh ra một chút hoài niệm cảm xúc. Mà Trang Chu có thể đi đến nước này, cũng là cực lớn ngoài Cơ Lộ Bá dự kiến. Trang Chu rũ cục lấy con mắt hiện lên một tia tuệ quang, từ một đám thánh thiên sứ trên thân nhàn nhạt đảo qua, cuối cùng đối Cơ Lộ Bá cử đi nhấc tay bên trên hồ lô rượu, nhẹ gật đầu. Muốn đến tham quan liền theo đi. Nói xong, Trang Chu tiêu sái quay người, từng bước một hướng về đồi núi nhỏ phương hướng đi đến. Thiên sứ đại lục xa hoa sứ đoàn tại Cơ Lộ Bá dẫn dắt phía dưới đi theo Trang Chu, tại dưới đồi núi nhỏ giáng lâm. Bất quá chỉ là loại địa phương nhỏ này, bay thẳng đi lên chính là tính cách nóng nảy Ô Liệt lên tiếng lần nữa, sắc mặt không vui. Trang Chu quay đầu, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói, không ai ngăn đón ngươi, muốn bay đi lên ngươi có thể thử một chút. Nghe vậy, Ô Liệt chân mày lập tức đứng đấy, sau lưng 3 đôi cánh của thiên sứ thánh quang lóe lên, liền muốn vỗ cánh, nhưng mà lại là bị Mễ Già Lạc giữ chặt, không được càn rỡ. Cơ Lộ Bá lạnh lùng quát lớn một câu, Ô Liệt kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng lại cũng không tiếp tục khiêu khích. An tĩnh đi theo. Khi đi đến giữa sườn núi thời điểm, bao quát Cơ Lộ Bá ở bên trong một đám các thiên sứ sắc mặt lập tức thay đổi. Cái này một tòa nhìn bình thường, chỉ có 100 mét cao không đến đồi núi nhỏ bên trong tồn tại đại khủng bố, bị người lấy trọng khí bày ra kinh thiên đại trận thủ hộ. Trong đó cái kia có thể làm người cảm giác khí tức ở trong chính là có lục đạo không kém gì vung, kéo không khí cơ. Cho dù không phải thật sự thân tọa chấn, cũng tuyệt đối là cùng vung kéo không cùng giai cấm kỵ tồn tại thần binh một loại sự vật. Mà khi đi đến gò núi về sau, đập vào mặt trường sinh khí tức khiến tất cả thiên sứ lỗ chân lông thư giãn, tham lam hô hấp lấy nguyên bản bị bọn hắn khinh thường trần thế không khí. Kia là cấp bậc gì bảo thụ? Hiện thiên sứ trưởng Mễ Già Lạc ánh mắt chấn động nhìn qua tại vô địch tiểu điếm trước trên đất chống cắm dễ thái âm cùng mặt trời tiên thụ, âm dương tương hợp, hóa sinh hỗn độn, thôi hóa vạn vật, đồng thời càng thêm khiến Mễ Già Lạc bọn người rung động là Tại mảnh rừng cây kia bên trong vẫn tồn tại cùng cái này hai gốc bảo thụ ngang nhau cấp bậc tồn. Tại Phương Đông Chân Long, Tiên Hoàng còn có Kỳ Lân cùng Huyền Vũ. Đồng hành thánh thiên sứ bên trong. Ngô Địch từng tại ngày thứ 6 thư viện bên trong nhìn thấy qua thánh thiên sứ rung động mở miệng. Không, những cái kia toàn bộ đều là vĩnh sinh thuốc. Chí thiên thần cơ lộ bá hít thở sâu một hơi. Chậm rãi mở miệng. Cái gì? Những cái kia toàn bộ đều là vĩnh sinh thuốc. Cùng thần ngự tọa trước đồng dạng. Cho dù trầm ổn như da bách liệt. Lúc này đều là không khỏi rung động nghẹn ngào. Vĩnh sinh thuốc liền là trường sinh tiên dược tại thiên sứ đại lục cách gọi. Tại thiên sứ đại lục ngày thứ 7. Thần ngự tọa trước chính là cất ở đây một gốc trường sinh tiên dược. Không phải là thiên sứ đại lục sinh trưởng ở địa phương. Mà là 2 triệu năm trước từ đại lục ở bên trên mang đi. Mà cũng chính là một lần kia. Khiến thiên sứ cùng ma giới đại lục các cường giả biết được. Phiến đại lục này nước rất sâu. Có tuyệt đối không thể lấy chạm đến cấm kỵ chi địa. Chỉ cần không chủ động xâm chiếm liền sẽ không có vấn đề gì. Nước giếng không phạm nước sông. Kia một mảnh chiếm cứ đại lục 70% khu vực rộng lớn khu không người. Cho dù là ma thần đại lục ma thần nhóm cũng không dám tùy tiện tới gần. Cho nên mới sẽ đem chiến trường bày ở diện tích thứ 2 Trung Châu. Cũng chính bởi vì cái này nguyên do. Tại chiến tranh trước khi bắt đầu, các thế lực lớn bao quát Tam Quốc một chùa cùng vạn yêu thú tộc ở bên trong. Đại quy mô đem người bình thường cùng còn chưa trưởng thành tiểu tu sĩ chuyển di đến khu không. Người các tòa thành trì bên trong, kể từ đó, liền coi như bọn họ bại. Các thế lực lớn cũng không trở thành bị đứt đoạn truyền thừa. Còn có hy vọng sống sót. Đúng lúc này, nương theo lấy một trận lá cây tiếng xào xạc. Ngô Địch đứng tại bàn đào tiên thụ một cây trên cành cây. Từ bàn đào tiên thụ nện bước đại thụ rễ chân mang theo từ rừng cây nhỏ chỗ sâu xuất hiện. Lạc hậu một chút địa phương. Béo Đạt, Mộ Thanh Trúc, Sở Thương Nguyệt bọn người rời khỏi trạng thái tu luyện. Cùng với chân long chờ tiên dược đứng xa xa nhìn đến thiên sứ sứ đoàn. Nhìn a, những người kia sau lưng thật mọc ra cánh. Thú vị. Đường Tiểu Tam thấp giọng cùng Mạc Phàm chờ chết đảng nói. A, đạo gia ta cảm thấy cái kia mọc cánh muội tử không tệ. Kia đôi chân dài. Kia, Hạo Nhân đạo sĩ béo chật chật bình luận. Hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn chằm chằm nữ thánh thiên sứ trên thân. Treo bảo bối. Chật chật, mập mạp chết bầm. Thật nhìn không ra ngươi vậy mà thích này chủng loại hình A, không hòa thượng phá giới chế nhạo. Không biết những người chim kia sau lưng cánh là mùi vị gì. Cùng kim xí đại bàng loại hình khác nhau ở chỗ nào không có. Béo Đạt chật chật miệng. Không tự chủ vuốt một cái nước bọt. Đám điểu nhân này. Vô Kỵ nhìn muốn đánh người. Đây là hứa vui đánh giá. Kha Vô Kỵ. Liên quan ta cái dám. Một bên nhỏ Lori Hạ Chỉ Nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Hỏi. Bọn hắn không phải kêu cái gì thiên sứ sao. Nhỏ Chỉ Nghiên, tới, để hứa vui thúc thúc cho ngươi học một khóa. Thiên sứ tương đương mọc cánh người tương đương điểu nhân. Hứa vui mỉm cười nói. A, Hạ Chỉ Nghiên nhẹ gật đầu. Đồng thời đưa tay làm chút hiểu biết động tác. Dừng cây chỗ sâu. Hứa vui đám người trò chuyện âm thanh mặc dù rất nhẹ. Nhưng là lần này đến sứ đoàn thành viên tu là thấp nhất đều đã là 4 cánh thánh thiên sứ. Há có thể nghe không được bọn hắn nghị luận. Lúc này, liền ngay cả Mễ Già Lặc sắc mặt cũng là thoáng chìm xuống dưới. Mà luôn luôn tính cách bạo tạc Ô Liệt quanh thân càng là xuất hiện sóng biển ngập trời dị tượng. Khí thế tại dần dần cất cao. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái cứng rắn hột đào từ Ngô Địch trong tay vung ra. Chính giữa Ô Liệt mi tâm, trong nháy mắt đem hắn dành dụng khí thế đánh tan. Liền ngay cả cường đại thánh thiên sứ chi hồn đều là tại rung động. Ô Liệt ngẩng đầu, nhìn về phía Ngô Địch, lập tức con ngươi đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, là ngươi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.